Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460. Không có chuyện gì vui trộm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong đối với Giang Quân và Viên Hải gật đầu một cái, các người hai cái liền được không tệ. Đi về ghế trước một dặm, phát hiện Lý Hữu ở thôn thôi trước trong rãnh cầu nhỏ phần bố cáo thượng tọa trước. Hắn chạy đến nơi đây quay đầu không thấy Tôn Nghiễm Vũ cũng sẽ không chạy. Nhưng sau lưng phát sinh chuyện gì hắn cũng không biết. Ở Vạn Phong và Tôn Nghiễm Vũ động thủ thời điểm hắn đã chạy hạ câu. Người chạy cái gì, chúng ta hoa hậu nhiều người như vậy, người sợ cái gì, ta chiếu cố chạy. Căn bản là không có chú ý. Tôn Nghiễm Vũ đâu, mới vừa rồi trên con đường lớn nằm. Bây giờ hẳn là đi. Nằm, Lý Hữu nghi ngờ. Hắn có thể mệt nhọc mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, vì vậy ngay tại đại đạo ở giữa nằm xuống. Vì hắn có thể thật tốt nghỉ ngơi, chúng ta không có quấy rầy hắn. Vạn Phong nghiêm trang nói. Loan Phượng hung hăng liếc Vạn Phong một cái, bại hoại, bị kêu bại hoại người vì buổi chiều lại. Nữa đi xem cho vui. Về nhà cơm nước xong cưỡi xe đạp liền chạy tới Cô Sơn. Sau đó ngồi xe đi ngay Lê Phòng. Làm Loan Phượng biết Vạn Phong đi huyện thành tức bực dậm chân. Vạn Phong muốn đích mắt xem những dụng cụ kia dáng vẻ. Sau đó phỏng đoán ra cần muốn bấy nhiêu xe cộ và nhiều ít dỡ bốc xe sức người. Lý Thái Nhàn nhà ngay tại Lê Phòng công xã biêu cục phía sau ở. Ngược lại là vô cùng dễ tìm. Thấy Vạn Phong sau Lý Thái Nhàn mang Vạn Phong đi tới Lê Phòng nhà máy giày cao su. Thông qua đem cửa cho phép tiến vào công xưởng viện tử. Bởi vì đình công thời gian ngắn duyên cớ, nhà máy giày cao su trong sân trừ không người không thấy được hoang vu. Nhưng là đầy sân tuyết đọng, chỉ có một cái thông hướng phân xưởng và kho hàng đường mòn. Đây là đánh càng người tuần tra dùng, đánh càng người dùng chìa khóa mở xe ra ở giữa cửa một bên mang Vạn Phong và Lý Thái Nhàn đi thăm. Một bên giới thiệu, tất cả dụng cụ đều ở chỗ này. Hơn nữa giữ hoàn hảo, đây là cao su phối hợp luyện cơ hội, tác dụng là đem bất đồng cao su tiến hành mềm hợp chế tạo ra mình yêu cầu cao su. Dùng để làm đế giày, đây là tài đoạn cơ hội, cắt cánh buồm bầy, nó bên cạnh những thứ này là giày mặt các bộ vị tài đoạn khuôn đúc. Đánh canh cầm lên một ít bằng, sắt khuôn đúc cho Vạn Phong và Lý Thái Nhàn xem. Đây là trước mặt thép mô, đây là chừng giày giúp thép mô, đây là giày lưỡi thép mô, vải mặt tài đoạn sau liền muốn tiến hành may. Những thứ này là kim xe và lắp đặt dây giày mắt đập mắt cơ hội. Kim xe sau này Vạn Phong liền thấy, một đống lớn bằng gỗ hoặc bằng sắt giày mô. Đây là giày mô, định hình dùng, có các loại số lớn nhỏ gõ. May tốt giày mặt muốn lừa gạt ở nơi này chút giày mô lên. Đây là áp cơ, giày mặt và đế giày tiến hành dán lại sau muốn tiến hành đè ép. Vạn Phong đời trước đối với giày, cao su chế tạo không làm sao tiếp xúc. Hắn ngược lại là nghiên cứu qua giày da chế tạo. Hắn lấy là may tốt giày mặt giày giúp đi đế giày lần trước dính liền xong chuyện đâu. Không nghĩ tới giày cao su công nghệ chế tạo lưu trình nhiều như vậy. Như thế phức tạp, những cái kia cao su vật liệu dễ mua sao, đánh canh lắc đầu, cái này ta không biết, người phải đi tìm nguyên lai trong phân xưởng lão Lý sư phó. Hắn là trong phân xưởng người có quyền, cái gì hắn đều hiểu. Cái này lão Lý sư phó chính là Lý Thái Nhàn cho Vạn Phong liên lạc cái đó. Điều cao su thợ cả. Và Lý Thái Nhàn là người trong tộc, một cái không ra 5 phút thúc thúc, hơn 40 tuổi, rất giàu kinh nghiệm dáng vẻ. Buổi chiều 3 giờ 30 có cuối cùng lớp 1 từ Câu Đông đến Hồng Nhai xe đò. Vì vậy Vạn Phong dùng nửa cái tiếng thời gian hướng lão Lý sư phó biết nhà máy giày hết thảy tình. Huống cặn kẽ sau đó, ngồi chuyến xe này trở về Hoa Hậu. Hắn lúc về đến nhà trời đã tối rồi, cơm nước xong hắn liền đến Trương Hải nhà tìm Trương Hải, để cho hắn an bài 30 người chuẩn bị đến Lê Phòng kéo máy móc. Ngươi nói chúng ta là đem Lê Phòng nguyên lai hãng công nhân toàn khai ra vẫn là bồi dưỡng người? Mình, Trương Hải suy nghĩ một chút, trực tiếp chiêu nguyên xưởng công nhân chỗ tốt là tới là có. Thể bắt đầu làm việc, không chế nãi sản xuất, nhưng khuyết điểm là đào tạo không được chính chúng ta công nhân. Ta nghiêng về đào tạo chúng ta người mình. Trương Hải nói được cũng có đạo lý, chẳng qua là những công nhân kia cách Hoa Hậu quá xa. Nếu như gần Vạn Phong nhất định sẽ toàn bộ thuê tới. Bên sản xuất bên giáo đồ hay không chế nãi, nhưng mà như vậy lò ngói nữ công thì phải toàn bộ điều đi xuống. Lò ngói người vừa khẩn trương, cái này chúng ta chỉ có đi ra ngoài thuê người. Ta hỏi thăm thư ký, chúng ta cho phép thuê vùng khác người. Cái này Vạn Phong đổ không cảm thấy kỳ quái. Một cái thí điểm đội nếu như liền thuê người cũng không cho phép vậy không kéo sao? Loan Phượng mướn nhiều người như vậy vậy không người tới nói gì. Nếu như vậy, cùng đội bộ đổ ra dụng cụ gắn lên chúng ta liền từ Lê Phòng thuê mấy cái sư phụ tới dẫn học trò. Cùng những người này ra đồ sau chúng ta liền có thể bắt đầu làm việc buôn bán. Nguyên vật liệu. Mua ta đã để cho Lê Phòng bên kia người liên lạc lúc đầu mua nhân viên. Hắn quen cửa quen nẻo tổng so tự chúng ta lục lọi mạnh. Cái này Trương Hải không có biểu thị gì. Nghĩ, ta đoán chừng một chút. Những thiết bị này duy nhất toàn bộ kéo trở về tối thiểu cũng cần 6 chiếc xe chở hàng. Ta ngày mai sẽ đi vận chuyển đội 2 liên lạc. Nếu như thuê đến sau xe trên trời trưa chúng ta liền lên đường đi kéo dụng cụ. Bên này người thấp nhất được chuẩn bị 30 người. Nếu là vận chuyển đội 2 có xe cần cầu thì tốt hơn. Hết thảy các thứ này an bài thỏa đáng sau đó. Vạn Phong về nhà ngày thứ 2 vừa rạng sáng liền lên đường đến huyện thành Hồng Nhai. Vạn Phong thẳng tới vận chuyển đội 2. Tìm được Hàn sư phụ nói ra mình muốn thuê xe kéo thiết bị chuyện. Vừa qua khỏi hết năm, đoàn xe vận chuyển nhiệm vụ thật đúng là cũng không nhiều lắm. Vạn Phong không mất công liền thuê tới 6 chiếc xe chở hàng, trong đó còn có một chiếc 5 tấn xe. Treo, hai bên đặt tốt 18 tháng riêng buổi sáng ở Cô Sơn Cung Tiêu xã trước cửa hội họp sau liền. Ngựa không ngừng vó câu chạy về. Hôm nay là Loan Phượng hãng may quần áo ngày khai trương. Đặt trước thời gian là buổi sáng 9 giờ 58 phân thả roi khai trương. Hắn phải được chạy về. Vạn Phong ngã nhào bà thức ở 9 giờ rưỡi chạy về. Nhà Loan Phượng trong sân đã có mười mấy cô nương và hoa hậu một ít chàng trai. Những cô nương này dĩ nhiên đều là ở chỗ này làm việc. Giang Mẫn, nhìn đúng dịp Linh. Nhị Mạn cùng với Hoa Tiền thôn tiểu thụ người, Lương Hoa vậy xuất hiện ở nơi này, mà những cái kia chàng trai chính là Hoa Hậu tới tham gia náo nhiệt. Sưởng trưởng ăn Tết vui vẻ, Nhị Mạn cái đầu tiên xông lại còn đưa ra tay nhỏ bé trắng như tuyết. Nhị Mạn có thể đúng lúc tới Vạn Phong vẫn là yên tâm không thiếu. Ít nhất có thể phán định nhà nàng cũng không có phát đối với nàng ở chuyện bên này. Như vậy cũng tốt, đi tìm sư phụ ngươi, nàng mới là xưởng trưởng, các người hai đều là, nàng khu không trả tiền. Vạn Phong mặt nghiêm, ta cũng không khu, hừ, đối với thần dữ của. Chiếm Hưng Hoa ở một bên chống nạnh đưa cho Vạn Phong đỉnh đầu lớn cái mũ. Vì khích lệ nhân viên ý chí chiến đấu, vì sản xuất tốt hơn hiệu ích, dĩ nhiên cũng vì không bị kêu thần dữ của. Vạn Phong mỗi một làm việc nhân viên cũng gửi một cái bao lì xì. Tiền bên trong một nguyên bát giác. Tốt thiếu à, mới một nguyên bát giác. Qua tiền một cô nương nhỏ giọng nói. Đây là muốn phát ý nghĩa. Và tiền nhiều ít có quan hệ thế nào, chủ yếu là bức vẽ cái cát lời. Một đám nhóc ham tiền. Nghe Vạn Phong như thế giải thích. Những cô gái này đổi giận thành vui. Trong này Lương Hoa là nhất chiếm tiện nghi một cái. Thời điểm ăn Tết Vạn Phong cho nàng gửi một cái hai nguyên hồng bao. Ngày hôm nay nàng lại mò được một cái. liền nàng không việc gì ý kiến chạy qua một bên không có chuyện gì vui trộm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tung-nối-cong-tot-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.